Đại Phật Đảnh, Như Lai Mật Nhân, Tu Chứng Liễu Nghĩa, Chư Bồ Tát Dạng Hạnh, Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Đường Trung Thiên Trúc, Sa Môn, Bát Thích Mật Đế, Dịch. Ô Trường Quốc Sa Môn, Di Chà, Thích Ca, Dịch Ngữ. La Phù Sơn Nam Lâu, Tự Sa Môn, Hoài Địch, Chứng Thích. Hòa Thượng Tuyên Hóa, Lược Giảng. Kinh văn: Nhĩ thời Thế Tôn, thư Đâu La Miên, vọng tướng quanh thủ, khai ngũ luân chỉ, hối sát A Nan, cập chư đại chúng, ngã sơ thành đạo Ư Lộc Dương Trung, dị A Nhã Đa, ngũ tỷ khưu đẳng, cập nhữ tứ chúng ngôn, nhất thiết chúng sanh bất thành bồ đề, cập A La Hán, giai do khách trần, phiền não sở ngộ, nhữ đẳng đương thời, nhẫn hà khai ngộ, kim thành thánh quả. Khi ấy Đức Thế Tôn duỗi cánh tay Đâu La Miên sáng chói, xòe năm ngón tay, bảo A Nan cùng toàn thể đại chúng: Khi mới thành đạo, Như Lai đến vườn Lộc Uyển, có dạy cho năm anh em tỷ khưu A Nhã Kiều Trần Như cùng ông và tứ chúng rằng: Tất cả chúng sinh bị mê hoặc bởi khách trần phiền não, nên chẳng được giác ngộ, chứng quả A-la-hán. Lúc đó, các ông nhân đâu mà được khai ngộ, thành tựu quả vị thánh? Giảng: Khi ấy là khi mọi người trong pháp hội đều đứng chờ được nghe lời chỉ dạy và sự giáo hóa từ bi của Đức Phật. Đức Thế Tôn, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni duỗi cánh tay Đâu La Miên sáng chói, xòe năm ngón tay. Trên mỗi bàn tay của Đức Phật có 1000 dấu vân hình như bánh xe. Bàn tay của Đức Phật rất mềm và mịn như lụa quý, lấp lánh sáng ngời. Bảo A Nan cùng toàn thể đại chúng: Khi mới thành đạo, vào khuya ngày 8 tháng 12 âm lịch, khi ngồi dưới cội cây bồ đề, Đức Phật nhìn thấy sao mai lấp lánh, vừa ló dạng, liền hoát nhiên khai ngộ, chứng được đạo quả. Như Lai đến vườn Lộc Uyển, đó là một khu vườn rất rộng, chuyên dành riêng để nuôi nai. Chuyện này duyên khởi từ đâu? Nó hoàn toàn bắt nguồn từ một kiếp xa xôi vô hạn. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có tiền thân là một con nai, Ngài là nai chúa trong một đàn nai gồm 500 con. Quý vị thử đoán, còn có người nào khác nữa lúc đó? Chính Đề Bà Đạt Đa lúc ấy cũng là một con nai chúa với 500 nai trong đoàn. Trong kiếp sau, khi Đức Phật đã thành chánh giác, Đề Bà Đạt Đa là em họ của Đức Phật, ghen tị với Đức Phật, luôn tìm cách hãm hại Ngài. Nhưng vào khi xa xưa, cả hai đều là nai chúa. Có một vị vua của loài người thích dùng quyền lực và phương tiện sẵn có để dồn các loài vật sống hoang dã vào một vùng nhất định. Vị vua ấy dự định lập thành một nơi có rất nhiều động vật hoang dã cho dễ săn bắt chúng. Thế nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lúc ấy dưới hình tướng nai chúa đến gặp nai chúa kia là Đề Bà Đạt Đa. Họ bàn bạc với nhau rằng: Chúng ta phải tìm cách để bảo vệ dòng giống của mình, không thể nào để cho nhà vua giết sạch. Chúng ta phải có cách để tự bảo vệ cho mình. Chúng ta hãy đến chỗ nhà vua và thỉnh cầu vua đừng tàn sát chúng ta nữa. Mặc dù họ là nai, nhưng nói được tiếng người. Hai nai chúa đi gặp nhà vua. Khi họ gặp lính gác ở cổng thành Họ nói như ra lệnh: chúng tôi muốn gặp nhà vua, ông báo tin dùng. Lính gác nghe nài nói được tiếng người, liền vào tâu ngay với nhà vua. Nhà vua cũng lấy làm lạ vì nghe nài nói được tiếng người. Vua đồng ý cho họ tiếp kiến. Họ được đưa ra lời thỉnh cầu. Hai nai chúa đến trước nhà vua nói: chúng tôi là nai, mỗi ngày nhà vua giết đến 7-8 đồng loại của chúng tôi, nhiều hơn số lượng thịt nhà vua cần dùng một ngày. Những thứ ăn không hết thì bỏ lại cho thối rữa. Nếu chúng ta thỏa thuận theo cách này có lẽ tốt hơn chăng? Hàng ngày chúng tôi sẽ thay phiên nhau cung cấp cho nhà vua một con nai. Như vậy ngày nào nhà vua cũng có được thịt nai tươi để ăn mà không cần phải tàn sát dòng dõi chúng tôi. Nếu nhà vua đồng ý phương thức này thì nguồn cung cấp thịt cho vua sẽ không bao giờ cạn. Từ nay đến vài trăm năm sau vẫn còn thịt để ăn. Nhà vua thấy được sự thành khẩn của hai nai chúa trong lời thỉnh cầu, và cũng vì nghe nai nói được tiếng người nên vua cảm động, thỏa mãn lời thỉnh cầu của hai nai chúa. Từ đó, mỗi ngày hai nai chúa thay phiên nhau gửi đến nhà vua một con nai trong đàn của mình. Cho đến một hôm, đến phiên một con nai mẹ đang mang thai trong đàn của nai chúa Đề Bà Đạt Đa phải hiến mạng cho vua. Cái thai con trong bụng đã quá nặng nề, chưa biết sẽ sinh trong ngày nay hay mai. Nên nay mẹ năn nỉ nai chúa Đề Bà Đạt Đa: ngài có thể gửi vị khác đi thay thế cho tôi ngày hôm nay chăng? Hôm sau nay con được sinh xong, tôi sẽ đến nộp mạng cho nhà vua. Đề Bà Đạt Đa đáp: không thể được, đã đến phiên của mày, mày phải đi. Không có chần chừ gì trong chuyện này cả. Mày không muốn chết, vậy ai sẽ chết thay cho mày? Không ai muốn đi đến chỗ chết cả. Mày muốn sống thêm vài ngày, trong khi đã đến phiên của mày phải chết. Chuyện ấy không thể được. Mắt của nai mẹ đang mang thai đầm đìa nước mắt. Nó tìm đến nai chúa là tiền thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mặc dù nó không ở trong đàn này, nhưng nó đến năn nỉ nai chúa Thích Ca xin một giải pháp tạm thời thay thế nai khác, cho nó được sống thêm vài ngày để sinh nai con. Sau khi nghe lời thỉnh cầu, nai chúa Thích Ca biết rằng 500 con nai trong đàn của mình sẽ không có con nào muốn thế mạng cho nai mẹ kia. Tuy nhiên, nai chúa Thích Ca vẫn nói với nai mẹ: được rồi, con hãy ở lại trong đàn của ta, khỏi phải đi đâu cả. Rồi nai chúa Thích Ca tự mình đi nạp mạng thế cho nai mẹ. Nhà vua hỏi nai chúa: ông có việc gì đến đây? Phải chăng nai trong đàn của ông đã bị ăn thịt hết rồi sao? Tại sao ông phải đến? Vì có thể nói được tiếng người, nai chúa Thích Ca đáp: hỡi nhà vua, ông không thể nào ăn hết được đàn nai của tôi đâu. Ngược lại, đàn nai của tôi đang phát triển mạnh, càng ngày càng đông dần. Ông chỉ ăn được một ngày một con, nhưng mỗi ngày đàn nai của tôi đẻ thêm rất nhiều con. Nhà vua hỏi: thế tại sao đến phiên ông phải đến đây? Nai chúa Thích Ca giải thích: vì có một con nai mẹ mang thai, đến ngày nay hay mai sẽ đẻ, nhưng hôm nay lại đến phiên nai mẹ phải nộp mạng. Bởi vì nai mẹ muốn đợi đến khi đẻ xong rồi mới đến nộp mạng cho nhà vua. Nai mẹ đến tôi nài nỉ xin cử nai khác tạm thời thay thế cho nó. Tôi thông cảm lời thỉnh cầu này, nhưng biết là không có nai nào chịu chết trước khi đến phiên của mình cả. Thế nên từ tôi đến đây nộp mạng thế cho Nai Mẹ. Khi nhà vua nghe như vậy, ông xúc động vô cùng và nói: từ nay đừng gửi một con nai nào đến đây nữa cả. Rồi nhà vua nói kệ: nhữ thị lộc đầu nhân, ngã thị nhân đầu lộc, ngã tùng kim nhật hậu, bớt thực chúng sinh nhục. Nghĩa là mặc dù ông mang thân xác của loài nai, nhưng ông có tấm lòng của con người. Còn tôi tuy mang thân người nhưng có lòng dạ của loài nai. Từ đây về sau, tôi nguyện sẽ không ăn thịt của chúng sinh nữa. Do vậy, loài nai ở trong khu rừng ấy gia tăng rất nhanh. Khu rừng được gọi là Lộc Giả Uyển, cũng còn được gọi là Tiên Uyển. Vì phong thủy ở đây cực kỳ tươi tốt, nên có rất nhiều vị tiên đến đây tu đạo. Thế nên, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo, trước tiên, Ngài đến Lộc Giả Uyển để độ cho năm vị tỷ khưu. Dạy cho năm anh em tỷ khưu A Nhã Kiều Trần Như. Bà trong năm vị tỷ khưu này là bà con trong dòng họ cha của Đức Phật, và hai người là bà con trong họ mẹ của Đức Phật. Khi Đức Phật vừa rời hoàng cung để xuất gia tu đạo trong núi Hy Mã Lạp Sơn, tức là núi tuyết, cha của Ngài đã phái những người này đi theo Ngài để cố gắng thuyết phục Ngài trở về. Lúc ấy, năm vị này chưa phải là tỷ khưu mà là quan đại thần. Mặc dù họ đã hết sức khuyên can Đức Phật hãy trở về, nhưng Ngài không về. Năm vị quan đại thần này không thể nào trở về hoàng cung gặp Đức Vua Cha của Đức Phật được khi họ không hoàn thành sứ mạng. Thế nên họ phải ở lại cùng với Đức Phật và theo Ngài tu đạo. Trong ba vị có họ hàng với Vua Cha, có một vị tên là Ác Bệ, nghĩa là Mã Thắng. Một vị tên là Bạc Đề, nghĩa là Tiểu Hiền. Vị thứ ba tên là Mahanam, còn gọi là Câu Lợi. Còn hai vị bà con bên họ mẹ của Đức Phật, một vị tên là A Nhã Đa Kiều Trần Như, vị thứ hai là Thập Lực Ca Diếp, còn gọi là Ẩm Quang. Có tên ấy vì trước kia Ngài là ngoại đạo thờ lửa, năm vị này ở lại với Đức Phật đồng tu theo lối khổ hạnh. Nhưng cuối cùng ba người trong đó chịu không nổi nên bỏ đi. Họ thối tâm nửa chừng, còn hai người kia tiếp tục tu tập cùng với Đức Phật. Lúc ấy Đức Phật mỗi ngày chỉ ăn một hạt mè. Ngài trở nên quá gầy yếu, thân thể chẳng còn gì ngoài da bột lấy xương. Một hôm, thiên nữ đến dâng cúng cho Ngài một bát cháo sữa. Ngài dùng cháo sữa xong, thấy thân thể khỏe mạnh trở lại. Hai vị đồng tu cùng Ngài thấy vậy tỏ ra bất bình. Họ nói với nhau rằng: tại sao một người tu khổ hạnh lại còn dùng cháo sữa? Rồi họ cũng từ bỏ Ngài ra đi. Đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong thời kỳ đang tu khổ hạnh, và năm người trong họ hàng bên cha và mẹ của Ngài được phái đi theo Ngài đã hoàn toàn rời bỏ Ngài. Ba người vì không chịu nổi khổ cực, và hai người không đồng ý khi thấy Đức Phật nhận của cúng dường. Chỉ còn lại Đức Phật tiếp tục một mình tu hành. Sau khi Ngài tu ở đó suốt 6 năm, Ngài đến ngồi dưới cội cây Bồ Đề. Vào rạng ngày mùng 8 tháng 12, khi thấy sao mai xuất hiện, Ngài hoát nhiên chứng ngộ. dạ đổ minh tinh, nhi thành chánh giác. Sau khi Đức Phật giác ngộ, Ngài quán sát xem ai là người nên hóa độ trước tiên. Ngài thấy người đó chính là A Nhã Kiều Trần Như, là một trong năm vị tỷ khưu cùng tu khổ hạnh với Ngài, người mà trong một kiếp trước đã làm vua tên Ca Lợi, đã từng cắt đứt tay chân của Đức Phật rời khỏi thân thể. Lúc ấy Đức Phật đã phát nguyện đến khi nào thành Phật Ngài sẽ độ cho vua Ca Lợi trước tiên. Đó là lý do tại sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi được chứng đạo, trước hết liền đến Lộc Uyển để hóa độ cho năm vị tỷ khưu. Đức Phật Thích Ca nói rằng, độ thoát cho năm anh em tỷ khưu A Nhã Kiều Trần Như, cùng ông và tứ chúng. Tứ chúng gồm có tỷ khưu Tăng, tỷ khưu Ni, Ưu Bà Tắc, tức là nam cư sĩ, Ưu Bà Di, tức là nữ cư sĩ. Tất cả chúng sinh đều bị mê hoặc bởi khách trần phiền não, nên chẳng được giác ngộ thành A-la-hán. Tại sao chúng sinh không thành tựu Phật quả hoặc được khai ngộ? Tại sao chúng sinh không chứng được sơ quả A-la-hán? Chữ khách trần cũng có nghĩa là vọng tưởng của quý vị. Vọng tưởng chính là khách trần và phiền não. Quý vị cũng có thể gọi khách trần là hai món hoặc, là kiến hoặc và tư hoặc. Phiền não cũng còn được gọi là vô minh hoặc hay là trần sa hoặc. Tại sao có người bị mê mờ bởi khách trần và phiền não? Vì con người là một động vật vô cùng kỳ quái. Suốt ngày họ chỉ thích ăn phiền não. Giao cho họ thức ăn thật ngon, cho họ bánh mì và bơ sữa mà họ vẫn không muốn ăn. Họ chỉ muốn ăn nuốt phiền não. Thứ mà họ thấy ăn ngon hơn là bánh rán chay. Ngay cả dù có người khuyên bảo họ đừng có ăn phiền não, họ vẫn thấy khó có thể từ bỏ được. Từ sáng tới tối, họ chẳng ăn gì cả ngoài khách trần và phiền não. Ngốn đầy bụng sân hận thay vì thức ăn. Những người như thế thật đáng thương xót. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng, lý do khiến cho chúng sinh các ông không thể thành Phật, thành A-la-hán, bởi vì các ông bị mê hoặc bởi khách trần và phiền não. Lúc đó, các ông nhân đâu mà được khai ngộ, thành tựu quả vị thánh? Lúc đó, nghĩa là thời gian khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đến Lộc Uyển giảng pháp. Các ông, nghĩa là Đức Phật nói đến năm vị tỷ khưu và tứ chúng tỷ khưu, tỷ khưu ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di. Đức Phật hỏi họ được khai ngộ khi nào và nhờ đâu mà được giác ngộ khi nghe Đức Phật khai thị về khách trần và phiền não. Họ đã hiểu nghĩa gì khiến cho họ chứng được quả vị A-la-hán. Kinh văn: thời Kiều Trần Na, khởi lập Bạch Phật, ngã kim trưởng lão Ư Đại chúng trung, độc đắc giải danh, nhân ngộ khách trần nhị tự thành quả. Rồi A Nhã Kiều Trần Na đứng dậy bạch Phật: này hàng trưởng lão trong đại chúng, chỉ riêng con được danh hiệu là giải, tức là hiểu. Nhờ ngộ được nghĩa hai chữ khách trần mà thành tựu quả vị. Giảng: A Nhã Kiều Trần Như, là một trong năm vị tỷ khưu đầu tiên được Đức Phật hóa độ. Tên của Ngài dịch sang tiếng Hán là Giải Bổn Tế, cũng có nghĩa là Tối Sơ Giải. Vì Ngài là người đầu tiên giải ngộ khi nghe được Đức Phật giảng Tứ Diệu Đế và được Đức Phật công nhận đã chứng quả A-la-hán. Rồi A Nhã, Kiều Trần Như đứng dậy bạch Phật: Này trong hàng trưởng lão trong đại chúng, chỉ riêng con được danh hiệu là giải, tức là hiểu, nhờ ngộ được nghĩa hai chữ khách trần mà thành tựu quả vị. Kiều Trần Như thưa: Nay ở trong đại chúng này, con là hàng trưởng lão, con đã lớn tuổi và có nhiều kinh nghiệm trong tu tập, tại sao con nhận được danh hiệu là giải, tức là hiểu? Vì khi nghe Đức Phật giảng về nghĩa khách trần, con liền hiểu nghĩa ấy, nên được khai ngộ. A Nhã, Kiều Trần Như sẽ giải thích nghĩa khách trần trong đoạn kinh văn tiếp theo. Kinh văn: Thế Tôn, thí như hành khách đầu ký lữ đình, hoặc túc hoặc thực, thực túc sự tất, túc trang tiền đồ, bất hoàng an trụ, nhược thực chủ nhân, tự du du giảng. Bạch Thế Tôn, như người du khách dừng chân nghỉ lại một quán trọ bên đường để ngủ qua đêm, hoặc chỉ ăn một bữa. Khi việc lưu trú hoặc ăn ở đã xong, họ liền chuẩn bị hành lý lên đường, không ở lại nữa. Nếu họ thật là người chủ thì chẳng phải đi đâu. Giảng: Bạch Thế Tôn, A Nhã, Kiều Trần Như thưa: Bạch Thế Tôn, vì sao hai chữ khách trần lại mang đến cho con sự giác ngộ? Như người du khách dừng chân nghỉ lại quán trọ bên đường để ngủ qua đêm hoặc chỉ ăn một bữa. Khách là người đi du lịch trong một kỳ nghỉ, tìm kiếm khách sạn để nghỉ lại. Có thể họ ngủ lại qua đêm, có thể họ đến quán để ăn uống. Khi việc lưu trú hoặc ăn uống đã xong, họ liền chuẩn bị hành lý lên đường. Khi việc ăn ngủ của họ đã xong, họ sửa soạn hành lý và tiếp tục lên đường. Họ không ở lại nữa. Họ là khách, họ không thể nào ở đó lâu được. Nếu họ thật là người chủ thì chẳng phải đi đâu. Ông chủ nghĩa là thể tánh thanh tịnh, thường trụ chân tâm. Khách nghĩa là vọng tưởng, phiền não, khách trần. Tại sao vọng tưởng phiền não lại được so sánh với khách trần? Vì đối với chúng ta, vọng tưởng phiền não là một thứ gì đó không chắc chắn, không bền vững. Thân thể chúng ta vốn thường thanh tịnh, nhưng nếu chúng ta đi ra ngoài trong một ngày có gió thì bụi sẽ bay mù trời, dây phủ lấy người, làm bẩn thân thể mình. Khi chúng ta dùng tay phủi bụi đi thì nó biến mất. Điều này biểu tượng cho việc gì? Nó biểu tượng cho phiền não và vô minh của chúng ta, cũng giống như khách trần. Phiền não vọng tưởng ấy không thật sự hiện hữu. Người khách chính là phiền não và vô minh. Phiền não chướng và sở tri chướng là kiến hoặc và tư hoặc. Thế nên A Nhã, Kiều Trần Như đã hiểu được người khách đến quán trọ chỉ dừng chân tạm thời, trong khi người chủ quán trọ thì luôn luôn sống ở đó. kinh văn. Như thị tư duy, bất trụ danh khách, trụ danh chủ nhân, dĩ bất trụ giả, danh vi khách nghĩa. Như thế mà suy xét, người chẳng dừng nghỉ lâu gọi là khách, người dừng trụ lâu gọi là chủ. Do không dừng trụ nên có nghĩa là khách. Giảng A Nhã Kiều Trần Như kết luận: như thế mà suy xét, người chẳng dừng nghỉ lâu gọi là khách, người dừng trụ lâu gọi là chủ. Chúng ta cũng có thể nói rằng chúng ta lưu trú trong thân xác ta một cách tạm thời, như người khách dừng chân trong quán trọ. Chúng ta nên hiểu rằng thân thể mình chỉ là một quán trọ, không phải là một ngôi nhà thực sự. Thân thể ấy không phải là ngôi nhà của chính mình, thế nên chúng ta không nên quá chấp trước vào chúng. Còn ông chủ của chúng ta là thường trụ chân tâm, thì không bao giờ bỏ đi đâu xa cả. Ông chủ ấy không bao giờ chấm dứt sự hiện hữu. Do không dừng trụ nên có nghĩa là khách. Kinh văn: hữu như tân tể, thanh dương thăng thiên, quang nhập khích trung. Phát minh không trung chư hữu trần tướng, trần chất diêu động hư không tịch nhiên. Lại như khi mưa vừa mới tạnh, mặt trời lấp lánh trên cao, tia sáng chiếu vào nhà thông qua khe cửa, làm hiện rõ các hạt bụi trong hư không. Bụi trần lay động, còn hư không thì yên lặng. Giảng lại như khi mưa vừa mới tạnh, mặt trời lấp lánh trên cao, tia sáng chiếu vào nhà thông qua khe cửa, làm hiện rõ các hạt bụi trong hư không. Khi mặt trời vừa mới xuất hiện vào một buổi sáng sớm trong lành, hay là vào buổi bình minh sau cơn mưa, ánh sáng mặt trời sẽ chiếu qua khe cửa hay những lỗ trống ở vách tường. Ánh sáng ấy sẽ soi chiếu rõ các hạt bụi li ti trôi bập bềnh lên xuống trong hư không, chuyển động lăng xăng trong tia sáng mặt trời. Bụi trần thì lay động, còn hư không thì yên lặng. Nếu ánh sáng mặt trời không chiếu qua các khe cửa, thì quý vị không thể nào thấy được bụi trần. Cho dù thật sự có rất nhiều bụi trần khắp mọi nơi, nhưng khi bụi trần nhiễu động lăng xăng thì hư không vẫn tĩnh lặng, hư không chẳng hề dao động. Khả năng thấy được bụi trần trong tia sáng mặt trời chiếu soi qua khe cửa biểu tượng cho năng lực của ánh sáng trí tuệ. Khi quý vị chứng được sơ quả A-la-hán, đoạn diệt được 88 món kiến hoặc, thì sẽ có được trí huệ chân chính. Lúc ấy, quý vị có thể thấy được các niệm vô minh sinh khởi phiền não trong mình cũng nhiều như cát sông Hằng. Mặt trời trí tuệ chiếu soi vào khách trần phiền não qua ví dụ của A Nhã Kiều Trần Như, cũng như ánh sáng mặt trời chiếu qua khe cửa. Hang động âm u của vô minh sẽ được chiếu sáng. Lúc ấy, quý vị sẽ nhận ra khách trần phiền não và quý vị sẽ được giác ngộ. Kinh văn: như thị tư duy, trừng tịch danh không, diêu động danh trần, dĩ diêu động giả, danh vi trần nghĩa. Thế nên con suy nghĩ, trong lặng gọi là hư không, lai động là trần, do lai động mà có nghĩa là trần. Giảng: vô minh phiền não nhiều vô số như những hạt bụi trần đang lay động, nhưng hư không thì không lay động. Hư không biểu thị cho tánh thấy của ta vốn luôn luôn không lay động. Tánh thấy đó là người chủ chân thực, là chân tâm thường trụ của chúng ta, vốn chẳng đến chẳng đi. Thế nên con suy nghĩ, trong lặng gọi là hư không, trong suốt và lặng lẽ, không lay động, đó được gọi là hư không. Lay động là trần, do lay động mà có tên gọi là trần. Quý vị hãy nhìn đám bụi trong dải tia sáng mặt trời đang nhảy múa lăng xăng không ngừng ấy. Cái gì là bụi? Bụi ấy biểu tượng cho phiền não, vô minh, phiền não chướng, sở tri chướng. khi một ai bị chấp dính vào những thứ này được gọi là vướng bụi trần. Hàng ngày quý vị nghe giảng kinh, tôi khuyên quý vị đừng có phiền não, nhưng những gì quý vị có được toàn là phiền não. Tôi khuyên quý vị đừng có vô minh, nhưng những gì quý vị thể hiện ra đều là vô minh. Quý vị xem như vậy có phải là vâng lời không? Càng giảng giải về vô minh là điều không tốt bao nhiêu, thì vô minh càng trở nên lớn hơn bên trong quý vị. Khi quý vị được giải thích là phiền não là không tốt, thì phiền não lại càng lớn mạnh. Trước khi đề cập đến thì không có phiền não, nhưng một khi đã đưa ra bàn luận thì phiền não lại sinh khởi và càng tăng. Thế nên có lẽ việc giảng giải kinh điển của tôi chẳng phải là lối giảng giải hay, vì tôi không có thể bao che thanh minh cho phiền não của quý vị. Tôi hy vọng rằng quý vị sẽ liền quách phiền não của quý vị xuống Thái Bình Chương cho xong, để đừng có xem phiền não của mình như một kho tàng quý giá nữa. Đừng nâng niu chiều chuộng chúng. Quý vị nên liệng hết phiền não xuống biển, cho dù phiền não có quá nhiều, đến nỗi chúng có nguy cơ lấp tràn cả đại dương. Phiền não là ma quỷ. Quý vị có thể tìm thấy yêu tinh ma quỷ nơi đâu? Nói đơn giản, hễ có phiền não là có yêu quỷ. Quý vị và phiền não đang đi cùng nhau. Phiền não cực kỳ tệ hại. Kinh này được giảng cũng chỉ để dạy cho mọi người biết cách từ bỏ phiền não. Thế nên khi tôi nói về phiền não, chẳng phải là để cho nó càng nhiều hơn đâu. Kinh văn, Phật ngôn, Như thị. Đức Phật bảo, đúng như thế. Giảng. Sau khi A Nhã Kiều Trần Như nói xong, Đức Phật xác nhận cho lời nói của ông. Đức Phật nói, những điều ông vừa nói hoàn toàn đúng. Đức Phật bảo, đúng như thế. Những gì lay động là trần, những gì tĩnh lặng là hư không. Lý luận của ông là xác đáng. Kinh văn, tức thời Như Lai ư đại chúng trung, khuất ngũ luân chỉ, khuất dĩ phục khai, khai dĩ hữu khuất, vị A Nan ngôn. Nhữ kim hà kiến, A Nan ngôn, ngã kiến Như Lai bách bảo luân trưởng, chúng trung khai hiệp. Khi ấy ở trong đại chúng, Như Lai co năm ngón tay lại, co rồi lại mở, mở rồi lại co. Hỏi A Nan rằng, nay ông thấy gì? A Nan thưa, con thấy bàn tay bách bảo luân của Như Lai xòe ra nắm lại giữa hội chúng. Giảng. Đức Phật lo ngại rằng mọi người trong đại chúng vẫn chưa hiểu được tánh thấy chân thật. Khi ấy ở trong đại chúng, Đức Như Lai co năm ngón tay lại, co rồi lại mở, mở rồi lại co. Lúc ấy, Đức Thế Tôn xòe năm ngón tay ra, rồi nắm lại, rồi mở ra, xòe nắm bàn tay lại nhiều lần như vậy, và hỏi A Nan rằng, nay ông thấy gì? Ngay bây giờ ông thấy gì? A Nan thưa, con thấy bàn tay bách bảo luân của Như Lai. Trên bàn tay của Như Lai có 1.000 đường vân xoáy như hình bánh xe. A Nan gọi đó là bàn tay bách bảo luân. Xòe ra nắm lại giữa hội chúng. Kinh văn, Phật cáo A Nan, nhữ kiến ngã thủ chúng trung khai hiệp, vi thị ngã thủ hữu khai hữu hiệp, vi phục nhữ kiến hữu khai hữu hiệp. A Nan ngôn, Thế Tôn bảo thủ chúng trung khai hiệp, ngã kiến Như Lai thủ tự khai hiệp, phi ngã kiến tánh hữu khai hữu hiệp. Đức Phật bảo A Nan, ông thấy tai Như Lai xòe ra nắm lại trong đại chúng, đó là tai Như Lai xòe ra nắm lại, hay cái thấy của ông có xòe ra nắm lại? A Nan thưa, bàn tay báo của Thế Tôn có xòe nắm trong đại chúng, con thấy bàn tay của Như Lai tự xòe ra nắm lại, chứ chẳng phải tánh thấy của con có xòe nắm. Giảng, Đức Phật bảo A Nan, ông thấy tay Như Lai xòe ra nắm lại trong đại chúng, đó là tay Như Lai xòe ra nắm lại, hay cái thấy của ông có xòe ra nắm lại? Khi ông thấy nắm tay của Như Lai xòe ra nắm lại, có phải là nắm tay xòe ra nắm lại, hay cái thấy của ông về nắm tay có xòe ra nắm lại? A Nan thưa, bàn tay báo của Thế Tôn có xòe nắm ở trong đại chúng, con thấy bàn tay của Như Lai tự xòe ra nắm lại. A Nan thưa, bạch Thế Tôn, đó chính là bàn tay báo Bách Luân Chỉ của Thế Tôn tự xòe ra nắm lại, chứ chẳng phải tánh thấy của con có xòe nắm. Tánh thấy của con, nơi lưu xuất ra cái thấy thì không xòe nắm. Chính Thế Tôn đã làm cho bàn tay co mở, khiến cho mắt con thấy được bàn tay của Thế Tôn có xòe nắm. Kinh văn, Phật ngôn, thùy động thùy tịnh. Đức Phật hỏi, cái nào động, cái nào tịnh? Giảng, Đức Phật vẫn còn quan tâm đến việc A Nan chưa có được giác ngộ chân chính. Thế nên, Thế Tôn hỏi thêm. Đức Phật hỏi, cái nào động, cái nào tịnh? Giảng, Đức Phật vẫn còn quan tâm đến việc A Nan chưa có được giác ngộ chân chính. Thế nên, Thế Tôn hỏi thêm. Đức Phật hỏi, cái nào động, cái nào tịnh? Kinh văn, A Nan ngôn, Phật thủ bất trụ, nhi ngã kiến tánh, thượng vô hữu tịnh, thùy vi vô trụ. A Nan thưa, bàn tay Phật không dừng nghỉ, còn tánh thấy của con còn chẳng có ý niệm về sự yên tĩnh, làm sao còn có động? Giảng, A Nan thưa, bàn tay Phật không dừng nghỉ, nói cách khác, nó động. Còn tánh thấy của con còn chẳng có ý niệm về sự yên tĩnh, làm sao còn có động? Tại sao A Nan trả lời rằng tánh thấy của mình vốn vượt qua cả ý niệm về sự tĩnh lặng? Vì tĩnh là do động mà có. Nếu chẳng có chút dao động thì vốn chẳng có gì là tĩnh cả. Thế nên nói rằng chẳng có gì thoát ra khỏi ngoài đại định thủ lăng nghiêm, và cũng chẳng có gì thêm vào đó được cả. Đạo lý chính là ở điểm này. Na già thường ở trong đại định, không có lúc nào là không an trụ trong đại định. Na già là một loài rồng luôn luôn ở trong định. Do nó luôn luôn an trụ trong định, nên chẳng bao giờ có chuyện nhập hay xuất định cả. Nên A Nan thưa, tánh thấy của con nhờ đó mà thấy được Thế Tôn vượt thoát cả ý niệm về tĩnh động, nó siêu việt cả tính chất dao động, hoặc ngược lại là yên tĩnh. Không có động thì chẳng có tịnh, cả hai tính chất đó đều được siêu diệt. Ý niệm đó vốn là không tồn tại, không hiện hữu, không thể lập được, thì làm sao mà nó có thể là không dừng trụ? A Nan nói rằng, vì tánh thấy vốn không có cả đặc tính tĩnh lặng, thì làm sao mà nó có sự lay động? Tánh thấy hoàn toàn không dao động. Kinh văn, Phật ngôn, như thị. Đức Phật đáp, đúng như vậy. Giảng, một lần nữa Đức Phật đồng ý với A Nan. Đức Phật đáp, đúng như vậy. Những gì ông nói đều đúng cả, đúng là như thế đó. Kinh văn, Như Lai ư thị, tùng luân trưởng trung phi nhất bảo quang, tại A Nan hữu, tức thời A Nan hồi thủ hữu phán. Hữu phóng nhất quang tại A Nan tả, A Nan hữu tắc hồi thủ tả ván. Phật cáo A Nan, nhữ đầu kim nhật nhân hà diêu động. A Nan ngôn, ngã kiến Như Lai xuất diệu bảo quang, lai ngã tả hữu cố tả hữu quang, đầu tự diêu động. bấy giờ từ trong lòng bàn tay, Như Lai phóng ra một đạo hào quang báo chiếu đến vai bên phải của A Nan. A Nan liền quay đầu qua bên phải để nhìn. Đức Phật lại phóng hào quang khác qua phía vai bên trái. A Nan liền quay đầu về bên trái để nhìn. Đức Phật bảo A Nan: "Nay đầu ông tại sao lay động?" A Nan thưa: "Con thấy Như Lai phóng đạo hào quang báo chiếu vào vai bên phải rồi vai bên trái của con, nên đầu con tự lay động." Giảng: "Bấy giờ, từ trong lòng bàn tay, Như Lai phóng ra một đạo hào quang báo chiếu đến vai bên phải của A Nan. Từ bàn tay báo có trăm vòng xoáy như bánh xe, ánh sáng phóng ra bay nhanh như chim hoặc như đèn pha phóng ánh sáng vào không trung để tìm kiếm một vật gì từ xa. Có thể hơi giống như vậy một chút. Hào quang ấy cũng có thể ví như đèn nháy, ngay khi bật lên thì ánh sáng chiếu ra liền. Tuy nhiên, đạo hào quang báo Đức Phật phóng ra từ tai Ngài sáng hơn ánh sáng của đèn nháy. Ngay khi đạo hào quang báo này bay đến bên vai phải của A Nan, A Nan liền quay đầu qua bên phải để nhìn. A Nan xoay đầu qua để nhìn xem hào quang chiếu xa tới đâu. Đức Phật lại phóng đạo hào quang khác qua phía vai bên trái. Từ bàn tay báo của Đức Phật lại phóng ra một đạo hào quang khác. Phóng đến nơi nào? Đến vai bên trái của A Nan. A Nan liền quay đầu qua bên trái để nhìn. A Nan nhìn phía bên vai trái của mình. Đức Phật hỏi A Nan: "Nay đầu ông tại sao lay động?" Đức Phật lại hỏi A Nan: "Tại sao đầu của ông lại quay qua quay về bên phải rồi bên trái như vậy?" A Nan thưa: "Con thấy Như Lai phóng một đạo hào quang báo chiếu vào bên phải rồi bên trái của con, nên đầu con tự lay động." Đạo hào quang ấy chiếu vào vai bên phải rồi vai bên trái của con, đầu con lay động vì con đang nhìn các đạo hào quang báo ấy. Kinh văn: A Nan, nhữ phát Phật quang, tả hữu động đầu, vi nhữ đầu động, vi phục kiến động. Thế Tôn: Ngã đầu tự động, nhi ngã kiến tánh, thượng vô hữu chỉ, thùy vị diêu động. A Nan, khi ông nhìn hào quang của Như Lai, đầu ông xoay qua hai bên vai, thì đầu ông động hay cái thấy của ông động? Bạch Thế Tôn, chính đầu con động, bởi tánh thấy của con còn không có ý niệm dừng chỉ, làm sao có động? Giảng: Đức Phật lại hỏi A Nan: "A Nan, khi ông nhìn hào quang của Phật rồi, đầu ông xoay qua hai bên vai, thì đầu ông động hay cái thấy của ông động?" "Khi xoay chuyển qua về thì đó là đầu ông di động hay tánh thấy của ông di động?" Bạch Thế Tôn, chính đầu con động, bởi tánh thấy của con còn không có ý niệm dừng chỉ, làm sao có động? A Nan trả lời là chính đầu ông ta lay động, bởi vì tánh thấy, nơi lưu xuất khả năng thấy, thì nó vốn đã không có tính chất dừng chỉ nữa. Nghĩa này y như đoạn trước, nếu tánh thấy siêu việt hẳn tính chất dừng chỉ, hoặc có thể nói là không còn có tính chất yên tĩnh nữa, thì nó cũng không thể nào còn tính chất diêu động. Đây là ý mà A Nan muốn trả lời cho Đức Phật. Tánh thấy là hoạt dụng của tâm thái như như bất động. Kinh văn: Phật ngôn, như thị. Đức Phật nói: "Đúng như vậy." Giảng: Đức Phật bảo: "Những gì ông vừa trả lời là đúng." Đức Phật nói: "Đúng như vậy. Ông vừa hiểu được đạo lý một cách đúng đắn. Trước đây ông đã nhận làm giặc làm con, khi ông cứ khăng khăng nhận vọng tưởng làm chân tâm. Nhưng bây giờ ông đã hiểu rằng tánh thấy của ông không hề lay động, nay đã có chút ít hy vọng về ông." Như thế Đức Phật hài lòng lặp lại với lời khen ngợi. Kinh văn: Ư thị Như Lai phổ cáo đại chúng, nhược phục chúng sanh dĩ diêu động giả danh chi vi trần, dĩ bất trụ giả danh chi vi khách. Khi ấy, Đức Phật lại bảo khắp đại chúng, giả sử có người khác gọi cái động là trần, cái không dừng trụ gọi là khách. Giảng. Lúc này, Đức Phật nói với đại chúng, nay quý vị đã nghe Như Lai giải thích về ý nghĩa này, chắc chắn là các ông đã hoàn toàn hiểu rõ ràng rồi. Như Lai không cần thiết phải nói nhiều nữa. Nhưng giả sử có người khác gọi cái động là trần, cái không dừng trụ là khách, có khi những chúng sinh khác gọi là trần là những thứ dao động, còn gọi những gì không dừng trụ một nơi gọi là khách, như thế là tại sao? Kinh văn: Nhữ quan A Nan, đầu tự diêu động, kiến vô sở động, hữu nhữ quan ngã, thủ tự khai hiệp, kiến vô thư quyển. Các ông lưu ý rằng chính đầu của A Nan dao động, chứ cái thấy không dao động. Các ông cũng để ý rằng tai Như Lai có co mở, chứ cái thấy không co mở. Giảng. Các ông lưu ý rằng chính đầu của A Nan dao động, chứ cái thấy không dao động. Trong đại chúng đều nhìn thấy rõ đầu của A Nan quay qua quay lại. Và A Nan cũng đã xác nhận là tánh thấy không hề dao động. Các ông cũng để ý rằng tai Như Lai có co mở, chứ cái thấy không co mở. Chẳng phải tánh thấy có sự mở ra rồi nắm lại. Kinh văn: Vân hà nhữ kim, dĩ động vi thân, dĩ động vi cảnh. Tùng thủy kiệt chung, niệm niệm sanh diệt. Tại sao nay các ông vẫn còn nhận cái động làm thân và nhận các cảnh làm hiện thể? Nên từ đầu đến cuối, các ông ở trong niệm niệm sinh diệt. Giảng. Đoạn này Đức Phật quở trách đại chúng. Ngài bảo, nay các ông đã thấy rõ ràng tánh thấy không dao động, thế tại sao nay các ông vẫn nhận cái động làm thân và nhận các cảnh làm hiện thể? Quý vị không thể nào nhận ra được tánh thấy chân thật của chính mình. Quý vị nhận sắc thân vật chất của mình và các cảnh chung quanh cho đó làm thực thể. Quý vị ứng xử với sự dao động của sắc thân và cảnh vật môi trường chung quanh như thể là nó đều có thực. Những cái dao động này vốn hoàn toàn ở bên ngoài. Nó là thứ vốn không thuộc về tánh thấy của quý vị. Nên từ đầu đến cuối, các ông đều ở trong niệm niệm sinh diệt. Các ông chấp chặt vào thân tâm các ông, cho đó là ông chủ của mình. Các ông dùng thức tâm phân biệt làm suy nghĩ của mình. Niệm tưởng từ thức tâm là chủ thể của sinh diệt. Niệm đầu tiên sinh rồi diệt. Niệm tưởng kế tiếp theo nhau sinh diệt, sinh diệt tiếp nối sinh diệt. Quý vị hết sức chú tâm vào cảnh giới sinh diệt, nên không có được sự hiểu biết chân chính về tánh thấy. Kinh văn: Di thất chơn tánh, điên đảo hành sự, tánh tâm thất chơn, nhận vật vi kỷ, luân hồi thị trung, tự thủ lưu chuyển. Các ông bỏ mất chân tánh, làm những việc điên đảo, đã đánh mất tâm tánh chân thật rồi, còn nhận vật làm chính mình, nên chính mình bị trôi lăn theo vòng lưu chuyển. Giảng. Bây giờ Đức Phật quở trách mọi người trong đại chúng là sai lầm. Các ông bỏ mất chân tánh. Từ vô thỉ đến nay, quý vị đã hoàn toàn quên mất chân tánh của mình. Không phải quên thực sự, chỉ dường như quên mà thôi. Tại sao vậy? Vì chúng sinh không nhận ra được cảnh giới không hề dao động của tự tánh, thế nên họ không thể nào hiểu được lý này, nên chân tánh dường như bị mất, làm những việc điên đảo. Cơ bản là mỗi khi làm việc gì, quý vị thường làm rất tốt, nhưng khi quý vị liên tục làm hỏng công việc thì đó gọi là làm việc một cách điên đảo. Điên đảo có nghĩa là gì? Tôi sẽ đưa ra một ví dụ. Một người gọi là điên đảo, khi đầu ở dưới chân và chân thì ở phía trên đầu. Hay nói khác hơn, chân mang giày, đầu đội nón, nhưng quý vị lại đem giày dép mang vào trên đầu và mang mũ vào dưới chân, đó cũng gọi là điên đảo. Khi mọi người đang tìm cách dỗ giấc ngủ mà quý vị làm huyên náo, la hét, khiến họ không thể ngủ được, đó là quý vị đang làm chuyện điên đảo. Nói chung, mọi việc không phù hợp với lợi ích chung được gọi là điên đảo. Đó là quay lưng hẳn với đạo. Quý vị muốn đi về hướng Nam Cựu Kim Sơn, nhưng quý vị lại bước chân về phía Bắc Cựu Kim Sơn. Đó là bị điên đảo và đi ngược lại phía sau. Đã đánh mất tâm tánh chân thật rồi, lại còn nhận vật làm chính mình. Vì quý vị tự mình hành xử theo lối điên đảo, nên tâm tánh của quý vị không hòa hợp với nhau. Thế nên quý vị đánh mất dấu tích của tâm tánh chân thực. Quý vị nhận lầm cảnh vật bên ngoài là chính mình, có nghĩa là nhận quán trọ của mình làm chính mình. Quý vị không nên nghĩ rằng quán trọ là mình, vật có nghĩa là tất cả tiền trần, nên tự mình bị trôi lăn theo vòng luân chuyển. Vì quý vị nhận vật làm chính mình, nên quý vị làm sinh khởi nhiều thứ chấp trước. Quý vị không nhận được tường tận mọi tướng trạng của vật. Quý vị chưa thông suốt đạo lý, vì thế nên quý vị bị dính mắc và trôi lăn trong luân hồi, có nghĩa là trong vòng sinh tử, chính quý vị sẽ bị dính mắc trong ấy cho đến chết. Quý vị hãy quan sát sinh tử thật kỹ, nếu chính mình không điên đảo, không nhận làm giặc làm con và không nhận vật làm chính mình, thì quý vị sẽ chấm dứt được sinh tử. Nếu quý vị muốn chấm dứt sinh tử, đó là việc rất dễ làm. Tất cả mọi việc cần phải làm là chính mình quay ngược lại. Nếu quý vị hướng về phía trước thì sẽ đối diện ngay với sinh tử. Còn nếu quý vị quay ngược lại hướng khác thì quý vị sẽ chấm dứt sinh tử. Điều ấy không khó. Quý vị sẽ có kết quả ngay khi dõng mãnh thực hành như vậy. Chỉ cần quý vị quay ngược lại, quay đầu lại và quay tâm niệm của mình lại, đó là tất cả những điều cần yếu nhất. Bởi có câu: khổ hải mang mang, hồi đầu thị ngạn, biển khổ mênh mông, quay đầu là bến. Hết quyển 1. Kệ hồi hướng, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật tịnh, trên báo 4 trọng ân, dưới cứu 3 đường khổ. Nếu có ai nghe thấy, tất phát bồ đề tâm, đến khi mạng này hết, đồng sinh cực lạc quốc. Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đầu sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo. Bánh xe Pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng Pháp giới, người người thấm nhuần chánh Pháp, tâm Bồ Đề kiên cố, Phật quả chống kiên thành. Nam Mô A Di Đà Phật. Mọi ý kiến đóng góp xin liên lạc về trang tạng thư Phật học.net qua email tạng thư Phật học